Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1371 thi chạy. Tiểu Ray chờ đầu Diêu đến cùng chống bỏi giống nhau, biểu tình chân thành tha thiết, ánh mắt nghịch ngợm chung còn mang theo ba phần đáng yêu. Daisy thở dài. Nàng cũng biết chính mình hỏi sai người. Hỏi trong rừng cây đại thụ đều so hỏi nhà mình nhị nha đầu cường. Nàng chỉ có thể quay đầu lại xem đại A đầu, đại Rachel đối tiểu Rachel không có lúc nào là không bán. Manh hành động tỏ vẻ khinh bỉ. Hừ, đơn giản như vậy đều nhìn không ra tới sao. Trinh thám cũng có thể trinh thám xuất hiện đi. Mắt thấy Daisy còn đang đợi nàng đáp án. Nàng giơ lên cái mũi. Phía trước Pietro cùng đại đàn muốn khoa tay múa chân hai hạ. Sau đó gia hỏa này liền vọt vào tầng khí quyển. Muốn cùng Pietro thi chạy, Johnson ra nhân tế quan hệ có điểm loạn. Đại Rachel cùng Quicksilver không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Tuổi cũng không sai biệt lắm. Phương Tây xã hội, thẳng hô kỳ danh không tật xấu, sự tình nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Ở Daisy cùng Wanda đi ra ngoài chơi thời điểm, Trác lão giáo thụ liền cùng Magneto kẹp dao giấu kiếm mà hàn huyên lên. Trò chuyện phát hiện. Gì, ngươi có một cái nhi tử. Thật xảo, ta giống như cũng có một cái nhi tử. Kia chúng ta làm cho bọn họ khoa tay múa chân hai hạ. Nhìn xem ai tương đối cường đi. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Quicksilver khẳng định không bằng đại đàn. Thân thể cường hóa loại thiên nhiên liền không bằng tinh thần cường hóa loại. Alpha cấp Mutant cùng Omega cấp Mutant càng là ở gen mặt có thật lớn lạch trời, đại đàn động bất. Động liền cụ hiện ra mấy chục thượng trăm cá nhân cách. Này so nhiều bóng chồng phân thân còn lợi hại. Quicksilver đối hắn có điểm lão thử kéo quy không thể nào xuống tay ý tứ, bất quá Quicksilver tiếp. Thu quá Avenger chuyên nghiệp huấn luyện. Đừng động Captain America người này như thế nào cổ hủ. Hắn phương thức huấn luyện là số một, đại đàn không chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Chẳng sợ hắn dị năng xác thật cường đại. Nhưng ở Quicksilver tấn mãnh thế công hạ, vẫn là có điểm chứng chọi đá, vẫn luôn đánh tiếp. Hắn nhất định sẽ thua. Thời khắc mấu chốt, Quicksilver cao tốc chạy vội đưa tới Elder of the Universe Runner, Runner đối chạy vội yêu sâu sắc. Hắn tôn trọng chính là thường quy ý nghĩa thượng chạy vội. Là cái loại này đôi tay đong đưa lên, hai chân phát ra ra toàn thân sức lực, nhằm phía mục tiêu chạy vội. Đây là hắn độc đáo yêu thích, hắn không thích Daisy. Gladiator bọn họ như vậy phi hành, khống chế từ trường cùng dẫn lực, làm tự thân làm cao tốc phi hành năng lực hắn thực khinh bỉ. Các ngươi dài quá một đôi chân là làm gì dùng? Mỗi ngày bay tới bay lui, các ngươi còn cần chân sao? Nguyên bản cho rằng khổng lồ vũ trụ chỉ có chính mình một người am hiểu chạy vội. Không nghĩ tới lần này từ địa cầu quỹ đạo thượng trải qua. Vừa lúc thấy được Quicksilver, Runner đối Quicksilver kia thật là nhất kiến như cố. Thời buổi này còn có như vậy đam mê chạy vội người. Hắn hận không thể cùng Quicksilver chạm đầu gà thiêu giấy vàng. Bái huynh đệ, Quicksilver thỉnh thoảng cùng hắn tranh luận hai câu. Runner rất nhiều lý luận đối hắn rất có dẫn dắt. Nhưng nói tới hai người kết cục thi chạy vậy miễn. Quicksilver cũng là sĩ diện người. Bên này thượng có lão hạ có tiểu, thân thích bằng hữu đều ở trước mắt, ai nguyện ý cùng một cái bệnh tâm thần thi chạy chơi a? Nhưng Runner đối thi chạy cực kỳ nhiệt tâm, liền chính mình nguyên bản sự đều đã quên, quấy giày Quicksilver một cái buổi chiều, liền tưởng cùng hắn tỉ thí một lần, ngươi liền cùng ta tỉ thí một lần đi, ta rất có tin tưởng thắng ngươi, ngươi có tin tưởng, ta không tin tưởng, tái kiến. Ngươi lại suy xét, ta là Elder of the Universe, ngươi nếu là thắng ta, đại danh của ngươi sẽ vang vọng vũ trụ kia có ích lợi gì? Không có hứng thú, nếu không ta cung cấp một ít tiền đặt cược, chúng ta đánh đố đi, ta không có tiền, Runner tưởng hết biện pháp, nhưng Quicksilver mềm cứng không ăn, đối hắn cái gọi là thi đấu một chút hứng thú đều không có, bọn họ chính vô nghĩa thời điểm. Runner thấy được Daisy, ai? Johnson chấp chính quan. Chúng ta đã gặp mặt. Ta là Grandmaster Hảo bằng hữu. Runner nhớ rõ nàng là Quý đế quốc chấp chính quan. Nhưng suy xét đến hai người không có gì giao tình. Lại đem Grandmaster lấy ra tới nói sự. Daisy cùng Grandmaster vẫn luôn vẫn duy trì có hạn độ giao. Dịch. Đối phương thỉnh thoảng giúp nàng xử lý một ít đối thủ hoặc là ở biên cảnh khơi mào một ít việc đoan. Tăng mạnh nàng chấp chính quan lời nói quyền, Grandmaster còn có hắn phía sau mấy cái Elder of the Universe cũng yêu cầu Quý đế quốc bên này rất nhiều tài nguyên. Hai bên theo như nhu cầu. Bất quá những việc này trước mắt Runner cũng không biết, Daisy ra vẻ trầm ngâm. Runner trực tiếp liền xốc lên chính mình át chủ bài. Hắn lấy ra một kiện thần khí làm tiền đặt cược. Hermes phi giày, nháo không rõ Hy Lạp thần hệ đồ vật là như thế nào chạy đến trong tay hắn. Daisy mắt thấy có thể có lợi. Lập tức phái ra Wanda. Thuyết phục Quicksilver cùng Runner thi đấu, vì đánh cuộc ngang nhau. Nàng cũng lấy ra tiền đặt cược. Đó chính là Power Stone, hiện giờ Space Stone ở Lam Kỳ trong tay. Reality Stone theo Black Widow. Tam Stone bị cất vào Agamotto chi mắt. Soul Stone cụ hiện tại Adam thế giới linh hồn. Mind Stone lần thứ 3 bị Thanos tìm được. Trước mắt ở Thanos trong tay, 5 cái đá quý đều có chủ nhân. Chỉ có Power Stone ở vào vô chủ trạng thái. Khối bảo thạch này xuất hiện ở Scroll người địa bàn. Hiện giờ bị Daisy nhẹ nhàng thu, Runner cùng Quicksilver một cái kim sắc. Một cái màu bạc. Hai người đều chạy trốn cực kỳ chuyên chú. Bọn họ ở Grandmaster Tát Tạp Tinh triển khai đỉnh quyết đấu. Hai người nhanh như điện chớp mà chạy vội. Cuối cùng thắng lợi giả là Đại Rager. Kết quả này tự nhiên là Đại Ba Ba vì Đại A Đầu làm cho tấm màn đen. Đại Rager đối Hermes phi giày thực thích. Ở đây di chuyện xưa. Đây là Wonder Woman trang bị. Nàng liền kém nói chính mình muốn cất chứa, vì làm chỉnh sự kiện thoạt nhìn càng công bằng một ít. Daisy mới lấy ra Power Stone làm tiền đặt cược. Vốn dĩ này cái đá quý lúc trước cũng là để lại cho đại nữ nhi. Lần này trực tiếp còn cho nàng, cùng tiểu Rachel. Tiểu Phú Lan khác lâm bất đồng. Hai đứa nhỏ quá tiểu. Đại ba ba lo lắng các nàng cầm đá quý dễ dàng khiến cho khắp nơi mơ ước. Đại Rachel không có việc gì. Bình thường người căn bản đánh không lại nàng, ở nàng hỗ trợ gian lận dưới. Bản thân tốc độ liền cực nhanh, Đại Rager vô dụng những cái đó phi hành. Không gian di chuyển vị trí kỹ xảo. Thuần dựa thân thể lực lượng chạy thắng Runner cùng Quicksilver. Đem phi giày cùng Power Stone cùng nhau thu vào trong túi. Johnson ra gia đình lữ hành rằng co hơn. Phần nửa tháng, lão vạn cùng Wanda, Quicksilver nhận thân hành động viên mãn kết thúc. Cái này lão nhân tính cách có điểm độc. Không thích con cái đãi tại bên người. Wanda Quicksilver cũng không chuẩn bị thừa hoan dưới gối. Đại gia ai về nhà nấy. Lúc sau ngày lễ ngày Tết thời điểm lại đến thăm liền xong việc. Thời gian tiến vào 2017 năm 4. Nguyệt Pepper Pot dự tính ngày sinh đẩy sau mấy ngày. Ở Daisy xác nhận không thành vấn đề sau. Cuối cùng với 4 Nguyệt 12 ngày sinh hạ một cái 6 cân trọng nữ anh. Đã nháo không rõ đây là siêu. Cấp các anh hùng sở sinh đệ mấy cái nữ nhi. Stark đem hắn kia làm một nửa phệ thần giả bọc giáp ném tới một bên. Mỗi ngày nghiên cứu các loại dục anh chỉ nam. Vì bị hắn đặt tên vì Morgan. Stark đại nữ nhi thiết kế hợp lý nhất trưởng thành kế hoạch Tony. Tony, Daisy gõ hắn bàn làm việc. Đem vị này mới gia nhập phụ sầu giả liên minh quốc vụ khanh tiên sinh đánh thức. Hết chương.